cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thả chó đi. Sấn nàng không ở, khi dễ tiên tôn, nàng vội vàng đi qua đi. Khí thế thượng trước hoành một chút, làm ra một bộ ta có hậu đài, bộ dáng. Làm cái gì đâu. Vây quanh một cái cô nương ra làm gì đâu. Mấy cái nam tử nghe vậy xoay người. Thấy nàng một cái tiểu bạch kiểm còn rất hoành. Liền chút nào không đem Giang Thải để vào mắt. Nha, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Ra mấy cái liền coi trọng cô nương này thế nào. Giang Thải nhìn Doãn Trường Nghiêu. Thấy hắn không có gì sự. Còn nhẹ nhàng đối nàng lắc lắc đầu. Ý bảo nàng không cần cùng những người này chính diện đối thượng. Rốt cuộc bọn họ thân phận không thể bại lộ, Giang Thải cũng đoán mấy người này có thể là cái gì tiên. Sư trưởng lão nhi tử, bằng không không dám ở Không Cô Sơn hạ như thế kiêu ngạo. Vô căn không đáy tới rồi nơi này đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người làm việc. Nhưng là nàng cũng không phải là Doãn Trường Nghiêu cái loại này nói được dễ nghe là rộng thùng. Thình ẩn nhẫn, nói được không dễ nghe là ốc sen tính tình. Đương trường khí đương trường ra mới được cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Mù các ngươi mắt chó. Đây là tiểu gia ta nữ nhân. Thức thời còn chưa cút xa một chút. Giang Thải tiến lên dùng bả vai hung hăng phá khai một cái nam tử. Còn hung ác mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối phương trong lúc nhất thời thế nhưng bị nàng dọa tới rồi. Giang Thải nói. Xem cái gì xem. Chặn đường. Nàng đi tới Doãn Trường Nghiêu bên cạnh. Đầu tiên là lộ ra vài phần nhu tính. Giống một cái sủng ái bà nương nam tử giống nhau nói. Đây là ngươi muốn ăn nướng đậu hủ ta mua tới. Nói cho ta. Bọn họ vừa rồi có phải hay không khi dễ ngươi. Nói khó nghe nói. Mấy cái nam tử mới vừa rồi thấy Doãn Trường Nghiêu một cái nũng nịu tiểu cô nương một mình đứng ở góc đường. Cho rằng nàng chỉ là người thường gia nữ nhi. Bởi vì Không Cô Sơn đệ tử xuống núi, cơ hồ đều sẽ mặc vào đệ tử phục sức tới biểu hiện chính mình là Không Cô Sơn người. Đây là một loại thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Dưới chân núi bá tánh thấy bọn họ cũng sẽ vì nịnh bợ bọn họ mà càng nhiệt tình cùng yêu đãi, cho nên bọn họ liền mở miệng đùa giỡn vài câu, Không Cô Sơn giới luật vẫn là rất nghiêm. Cho phép tự do tìm đạo lữ, nhưng là không thể sằng bậy. Cũng không thể cưỡng bách người khác, bọn họ ở trong môn phái nghẹn đến mức hoảng không có xuống tay. Mục tiêu, tới rồi dưới chân núi liền thích đùa giỡn bình thường nữ tử. Rất nhiều nữ tử đều đối Không Cô Sơn nam tử có mang khát khao. Có chút thiệp thế chưa rất sâu dễ dàng đã bị lừa tài lừa sắc, đáng tiếc. Bọn họ hôm nay gặp được mỹ nhân tựa hồ là cái ngốc tử, bọn họ đầu tiên là đi tới. Tự cho là chính mình anh tuấn tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong. Phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa chính mình trên người Không Cô Sơn trung giai đệ tử phục sức. Là cái nữ tử đều sẽ động tâm vài phần. Kết quả Doãn Trường Nghiêu chỉ cho rằng chính mình ngăn trở người khác lộ. Xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái yên lặng tránh ra vài bước. Đứng ở bên kia bọn họ nhịn xuống khó chịu. Tưởng chính mình không đủ chủ động. Liền đi qua đi trực tiếp mở miệng đùa giỡn. Trước khen hắn đẹp, lại biểu đạt chính mình bị mê hoặc, lại mời hắn cùng đi chỗ nào chơi. Kết quả Doãn Trường Nghiêu một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Ánh mắt đều không cho một cái. Chỉ cúi đầu xem chính mình cây quạt, bọn họ lại nói một ít ô ngôn uế ngữ. Doãn Trường Nghiêu thật sự nhẫn nại không được nhíu mày quát lớn nói. Nói cẩn thận, Không Cô dưới chân. Bại hoại nề nếp gia đình, nha còn rất hung. Vài người nháy mắt bị gợi lên hứng thú. Liền thích loại này mang thứ hoa hồng. Đang muốn tiếp tục, một cái tiểu bạch kiểm liền kêu kêu quát quát lại đây. Tiểu bạch kiểm nói đây là hắn nữ nhân. Bọn họ đánh giá hai người. Nhưng thật ra rất xứng đôi, nhưng liền tính bọn họ là một đôi nhi. Này nam nói chuyện như thế kiêu ngạo. Cũng thành công chọc giận bọn họ. Bọn họ hôm nay liền nghĩ đến thử xem bổng đánh nguyên ương. Làm cho bọn họ kiến thức thế đạo tàn nhẫn. Tuy nói xem này tiểu bạch kiểm ra thế hẳn là không thấp. Nhưng là nơi này cũng không phải là thế gian. Nơi này là Không Cô Sơn. Bọn họ là trưởng lão nhi tử, chính mình bản thân lại là trung giai đệ tử, có mấy người chọc đến khởi. Doãn Trường Nghiêu chỉ nói, có nhục Văn Nhã, không thèm để ý, này mỹ nhân nói gì? Không thèm để ý, nói rõ vừa mới là cố ý làm lơ bọn họ bái. Khinh thường ai đâu, mấy cái nam tử tức giận càng sâu, Giang Thải biết Doãn Trường Nghiêu đây là không nghĩ gây chuyện. Nhưng là nàng dùng ngón chân đều biết này mấy cái nam chưa nói cái gì tiếng người, nàng tiên tôn như thế hảo, như thế gì thế xuất trần, như thế nào có thể bị loại này tiểu lâu a còng châu hải hoang hiện thát bia, dấu lớn, nàng tâm địa thiện lương. Không muốn cùng các ngươi loại người này so đo, nhưng là bản công tử không nghĩ như thế buông tha các ngươi. Hôm nay cái hoặc cho nàng xin lỗi, hoặc kêu ta một tiếng cha. Liền tha các ngươi đi. Giang Thải đem Doãn Trường Nghiêu hộ ở sau người. Ngang ngược nói, kêu cha ngươi. Lão tử xem ngươi là đang nằm mơ. Hôm nay cái ngươi đem này mỹ nhân nhường cho chúng ta. Lại cho chúng ta khái ba cái đầu. Liền thả ngươi đi. Vài người ôm cánh tay sắc mị mị mà đánh giá Doãn Trường Nghiêu. Chọc đến Giang Thải hung hăng mà hồi chừng, bọn họ lại nói. Xem ngươi trường như thế trắng nõn. Cùng cái đàn bà giống nhau, nếu không chúng ta miễn cưỡng hạ đem ngươi cũng thu, hai ngươi cùng nhau hầu hạ chúng ta. Giang Thải nghe xong quả thực tưởng trực tiếp một cái tát đem mấy người này đánh chết. Doãn Trường Nghiêu lại lôi kéo nàng tay áo, rồi sau đó nhón chân ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, hà tất cùng bọn họ cứng đối cứng, mất phong độ, ta vừa mới nhìn bên kia có một ít lưu lạc cẩu. Người đem pháp lực thi ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ lại đây. Giang Thải nghe vậy đã hiểu, kiềm chế hạ giận dữ nói, ai nha các ngươi như thế lợi hại sao? Theo ta được biết trung giai đệ tử cũng không phải thực hiếm thấy sao? Các ngươi sẽ không sợ đắc tội với người? Vài người quả nhiên thượng bộ, đắc tội với người, chúng ta cũng không phải là bình thường trung giai đệ tử. Chúng ta cha đều là Không Cô Sơn trưởng lão. Trưởng lão ngươi hiểu sao? Đi thế gian, đế vương thấy đều phải tất cung tất kính. Ta khuyên các ngươi thức thời điểm, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai. Giang Thải cười cười. Nga, thật là lợi hại đâu. Chính là hy vọng các ngươi không cần hối hận hôm nay ngôn luận. Dứt lời nàng ngón tay nhẹ nhàng. Vừa động. Từng sợi pháp lực lấy người khác nhìn không thấy hình thức phiêu vào cách đó không xa đang ở truy. Đuổi đoạt thực lưu lạc cẩu trên người, hối hận. Ra còn không biết hối hận hai chữ như thế nào. Ai nha, ai cắn ta mông. A, ta cũng là, con mẹ nó như thế nào như thế nhiều cẩu. Vài người hướng bốn phía vừa thấy. Ít nhất 7-8 điều cẩu đỏ ngầu mắt nhào tới. Mở ra miệng rộng gắt gao mà cắn bọn họ mông đùi. Hàm răng thẳng chát thịt, ném đều ném không ra, ai nha, mau cấp lão tử buông ra, các ngươi này đó chết cẩu. Vài người sôi nổi muốn dùng pháp lực đem cẩu mở ra, chỉ là này đó cẩu căn bản không sợ bọn họ pháp lực. Bị ném ra sau một chút thương đều không có, lại lấy càng hung mãnh tư thế phát lại đây, như thế nào chúng ta pháp lực mất đi hiệu lực a? Giang Thải ở bên cạnh cười nói. Ai nha, ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều lợi hại đâu. Kết quả bị mấy cái cẩu khi dễ thành như vậy. Ngươi đừng đắc ý. Khẳng định là ngươi làm đến cái gì đường ngang ngõ tát. Mấy người một bên kêu thảm thiết một bên nói. Đúng vậy là ta làm. Các ngươi nếu có thể nại. Các ngươi khiến cho cẩu cẩu nghe các ngươi nói a. Giang Thải trực tiếp thừa nhận. Nhún vai, ngươi cho ta chờ. A, các ngươi này đó chết cẩu. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết khắp nơi, chọc đến chung quanh người sôi nổi tới vây xem. Nhưng là này đó cẩu cũng quá hung, bọn họ cũng không dám thượng. Hơn nữa cẩn thận phân biệt phát hiện, mấy người này là nổi danh khinh nam bà nữ đồ đệ. Thật sự không đáng đáng thương, vài người bị cắn đến quần lót khó giữ được. Toàn thân vết máu, Giang Thải mới thu tay lại làm cẩu cẩu nhóm chạy ra. Kia mấy người thật sự không mặt mũi gặp người, sôi nổi nhặt lên rách nát quần áo vây ăn ảnh lẫn nhau nâng chạy. Lưu lại một chúng cười vang thanh, đãi người qua đường sôi nổi tan đi. Giang Thải cùng Doãn Trường Nghiêu mua rất nhiều đại xương cốt ngồi xổm trên mặt đất khao cầu cầu. Nhóm, đừng đoạt, đều có. Giang Thải một bên tiếp đón một bên che chở Doãn Trường Nghiêu không bị cầu thương. Đến, ai, xem này trên người dơ, vẫn là cho các ngươi tắm rửa một cái đi. Nàng mặc niệm một cái lau mình chú, đem mấy chỉ cẩu đều làm cho sạch sẽ. Duỗi tay loát loát bọn họ lông tóc, cẩu cẩu nhóm cũng thực thân cận nàng. Kích động mà phe phầy cái đuôi, Doãn Trường Nghiêu ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Mắt mang theo ôn nhu ý cười, cũng nhẹ nhàng sờ sờ cẩu. Nói, mới vừa rồi ta kỳ thật không nghĩ đem sự nháo đại. Bọn họ nếu là dây dưa, chúng ta đại khả thi cái định thân chú rời đi chính là kia như thế nào hành. Bọn họ khi dễ ngươi. Giang Thải lẩm bẩm, ai, này vài thập niên tới ta nghe qua nói, khó nghe quá nhiều, nếu là tu luyện, coi như đến không bên ngoài vật luận hỉ bi mới là. Doãn Trường Nghiêu ánh mắt ảm ảm, thiết, ta mới mặc kệ như vậy nhiều, dù sao bọn họ khi dễ ngươi chính là không được, ta kỳ thật là tưởng trực tiếp thượng thủ đấm chết bọn họ. Ngươi lần sau không được kéo ta, ngươi là cùng ta cùng nhau. Ngươi hẳn là vô điều kiện duy trì ta mới đúng. Muốn cùng ta đứng ở một bên. Nàng thực bá đạo mà nhìn nàng. Mắt lộ ra hiếp bức. Doãn Trường Nghiêu nghe vậy, không biết nghĩ tới cái gì. Tươi cười nhợt nhạt mà ở khóe miệng đẩy ra. Hảo. Hết chương.